chính là ngay trước khi phụ thân thắt cổ tự vẫn nửa canh giờ. Bà ta nói, người giết chết phụ thân ta, không phải nhà họ Tào, mà chính là ta. Phụ thân ta vì sinh ra đứa con gái bất hiếu như ta, nên mới tuyệt vọng tự vẫn. Là ta. Ta hại chết phụ thân mình. Người đàn ông từng cõng ta trên lưng, từng dạy ta ủ rượu, cả đời chưa từng nói với ta một câu nặng lời. Chu Chiêu khẽ thở dài trong lòng. Thiệu Tình Tình đổi cung, một phần là vì lời của La Thị, một phần là vì đòn roi tàn khốc dưới tay Lý Mục. Ban đầu, nàng còn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho phụ mẫu, muốn vì phụ thân rửa sạch oan khuất. Nhưng khi nàng tin rằng chính mình mới là hung thủ thực sự, loại nhận thức đó đã giết chết nàng không chỉ thân thể, mà cả ý chí. Cũng chính bởi vậy, khi Chu Chiêu vừa gặp nàng trong ngục, đã cảm thấy nàng giống hệt một cái xác không hồn. Và đây cũng là lý do vì sao mẫu thân nàng lại lựa chọn cách cực đoan nhất lấy cái chết để lay tỉnh con gái. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ. Mẫu thân của Thiệu Tình Tình biết rõ Lý Mục cũng đã tiến vào đình úy tự. Nếu cáo trạng theo đường lối chính, tất sẽ bị chặn đứng. Cho nên bà đã tính toán mọi đường, dồn ép để vụ án này lọt vào tay Chu Chiêu. Lúc ấy ta chỉ một lòng tìm chết. Cảm thấy ta chính là tội nhân thiên cổ, sống còn có ý nghĩa gì? Nghĩ đến nếu nhận tội, có thể sớm một chút đi theo phụ thân, lại bớt chịu chút khổ hình, ta liền thuận theo. Dù sao, roi ngâm nước muối đánh lên người, thực sự đau đớn khó lòng chịu nổi. Ta chỉ mong mau mau xuống Hoàng Tuyền, đuổi theo phụ thân, quỳ gối trước mặt người, thừa nhận tội lỗi, xin người trách phạt. Nhưng ta vạn vạn không ngờ chính vì ta yếu hèn như thế, lại lần nữa hại chết mẫu thân ta. Ta là tội nhân. Thiếu nữ Thiệu Tình Tình nhắc tới mẫu thân, liền nghẹn ngào không thành tiếng. Chu Chiêu đứng dậy, nhướng mày hướng ra cửa, nhìn về phía Lý Mục, khóe môi khẽ nhếch. Lý đại nhân ngăn cản ta lật lại vụ án cũ này, chẳng hay có phải cũng tự biết bản thân từng bức cung thành chiêu hay chăng? Lời này của Chu Chiêu ngươi là có ý gì? Người của Tả viện các ngươi, Thường Tả Bình, vốn lấy danh phận nghiêm hình bức cung mà vang danh chốn Trường An, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nói ngài ấy làm sai? Hà Đình Sử nghe xong, lập tức sờ sờ bộ râu dê của mình, vẻ mặt hả hê lộ rõ. Tả viện do Thường Tả Bình nắm giữ, nếu Chu Chiêu sơ ý lỡ miệng, liền đắc tội với vị này, đến lúc đó xem nàng làm sao đứng vững trong Tả viện nữa. Chu Chiêu nghe vậy, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc, Thường Tả Bình là phụ thân ngài chắc. Ngài ấy làm gì ngài liền làm theo. Ngài ấy ăn phân ngài có ăn không? Nghiêm hình bức cung và bức cung thành chiêu, ngài còn không phân biệt nổi. Chật chật, Hà Đình Sử a, khó trách mấy hồi đại tỷ thí vừa rồi, hữu viện các ngài thua thảm trước Tả viện, thì ra là do có kẻ kéo chân như ngài. Nụ cười trên mặt Hà Đình Sử cứng đờ, suýt chút nữa cắn gãy cả chiếc răng cửa. Từ sau khi Chu Chiêu đến đình úy tự, Lý Hữu Đao bỗng dưng lưng không còn đau, chân không còn mỏi, ngay cả bước đi cũng tràn đầy sinh khí. Còn hữu viện bọn họ, quả thực phá lệ thua thảm trước Tả viện, Chu Chiêu nhắc lại chuyện này, chẳng khác nào đâm thẳng vào tim gan Hà Đình Sử. Nói tới đây, thần sắc Chu Chiêu lập tức nghiêm lại, ống tay áo rộng quét ngang, nàng không chút khách khí, thẳng thần hướng về phía Lý Mục, vụ án mật thất giết người của Thiệu Tình Tình, nghi điểm chồng chất, vụ này ta nhận. Lý đại nhân, từ giờ trở đi, tốt nhất mỗi ngày dâng hương ba nén, cầu cho nàng ta trong ngục được bình an vô sự, nếu không ta liền nói chính ngài giết người diệt khẩu. Sắc mặt Lý Mục lập tức biến đổi. Hắn phừng phừng lửa giận, sải bước tiến vào phòng, đứng ngay trước mặt Chu Chiêu, gương mặt vốn đen sạm chất phát, giờ phút này càng thêm méo mó khó coi. Chu Chiêu, ngươi muốn lật án thì cứ việc. Ngoài khẩu cung không đáng tin của Thiệu Tình Tình ra, ngươi còn có nghi điểm hay chứng cứ gì? Ta đây đường đường chính chính, tâm không hổ thẹn, vụ này kiểm tra mấy lượt ta cũng không ngại. Lý Mỗ quang minh chính đại, hà tất để kẻ tiểu nhân nghi ngờ. Ngươi nếu muốn lật án, thì cứ chiếu theo quy củ mà làm, đình úy tự không phải nơi để ngươi tùy hứng càng quấy. Nói về quyền cước, ta đương nhiên không bằng ngươi, nhưng luận lý lẽ, ta cũng chẳng kém phần sắc bén. Chớ quên, nơi đây là đình úy tự, là nơi giảng pháp, không phải nơi đấu mồm. Lý Mục nói một tràng chính khí lẫm liệt, sống lưng thẳng tắp, hai tay còn siết thành nắm đấm. Nếu như hắn là một thiếu nữ 16-17, đây hẳn chính là hình mẫu nữ chính kiên cường trong thoại bản. Đáng tiếc hắn chỉ là một lão gia trung niên. Chu Chiêu hiếm khi không phản bác, bởi có một câu nàng thực tán đồng mắng chửi người chỉ để xả giận, trà án mới là giảng pháp. Lý đại nhân, lương tâm ngay thẳng hay không, chỉ mình ngài biết rõ. Nguyên vốn ta định niệm tình đồng liêu, chừa lại cho ngài chút thể diện, nhưng nay ngài đã hỏi, vậy ta liền nói thẳng. Vụ án này sơ hở đầy rẫy, phương pháp tra án của ngài cũng tồn tại không ít vấn đề. Miệng nói là chỉ trích Lý Mục, nhưng ánh mắt Chu Chiêu lại rơi thẳng lên người Hà Đình Sử. Hà Đình Sử chau mày suy nghĩ, không vội phản bác Chu Chiêu, ngược lại còn giơ tay ngăn cản Lý Mục, lỗ hổng gì chứ? Ở Đình Úy Tự, khi thảo luận án lệ, thường là bàn bạc về mức hình phạt nặng nhẹ. Tỷ như vụ án này, với tiền đề Thiệu Tình Tình là hung thủ giết người, vậy thì nên xử tử hay không, đó mới là điều bọn họ cần bàn bạc. Bởi lẽ mỗi một vụ án đều sẽ trở thành tiền lệ cho các vụ sau, quyết định sự nghiêm khắc hay khoan dung trong hình luật Đại Khải Triều. Sinh tử của một người không thể chỉ dựa vào ý chí của một người quyết định, trừ phi người đó là hoàng đế. Vậy thì vấn đề liền hiện rõ, việc phán xử Thiệu Tình Tình tử hình hoàn toàn không thể coi là toàn bộ Đình Úy Tự đều đứng ra làm chứng cho Lý Mục. Thiệu Tình Tình đột nhiên phản cung, nếu Lý đại nhân chịu động tâm suy xét, chỉ cần xem kỹ trình tự giết người và chi tiết hành hung, liền có thể phân biệt đâu mới là khẩu cung thật sự. Thế nhưng ngài lại không làm vậy. Sau khi Thiệu Tình Tình nhận tội, liền vội vàng kết án, nhận định nàng chính là hung thủ giết người. Chu Chiêu nhắc tới vụ án, thần sắc nghiêm túc khác thường. Tra án không phải tuyệt đối không được dùng hình, nhưng mỗi một người tra án đều phải khắc ghi bốn chữ bức cung thành chiêu trong lòng. Hung thủ có thể che giấu chân tướng mà nói dối, kẻ tình nghi đương nhiên cũng có thể vì không chịu nổi hình phạt mà loạn nhận tội. Chuyện này cần tra xét kỹ càng, hiển nhiên Lý đại nhân không hề làm. Đây chính là lỗ hổng đầu tiên trong phương pháp tra án. Hậu quả ra sao, vừa rồi các vị cũng đã nghe rõ. Thứ hai, sau khi Thiệu Tình Tình nhận tội, hồ sơ vụ án liền lập tức kết án định hình. Lý đại nhân, ngài có từng làm rõ chưa? Một nữ tử yếu ớt không biết võ công như Thiệu Tình Tình, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động, cứ cách ba ngày lại đột nhập vào nhà họ Tào, giết từng người một trong đám nam đinh nhà họ Tào. Chậu đồng từ đâu ra, nước lại lấy từ đâu? Còn hung khí, tấm khăn tay dùng để xiết cổ kia, là từ đâu mà có? Hồ sơ vụ án ghi rằng, các nạn nhân đều chết trong mật thất, lúc phát hiện thi thể, cửa sổ cửa phòng đều đóng chặt. Vậy Thiệu Tình Tình làm thế nào rời đi mà không lưu lại dấu vết nào? Nàng ta dùng thủ pháp gì bày ra được một mật thất kín kẽ? Điểm này trong hồ sơ viết vô cùng sơ sài. Xem ra Lý đại nhân ngài chỉ dựa vào chứng cứ tại hiện trường, động cơ giết người và khẩu cung nhận tội của Thiệu Tình Tình mà kết án, căn bản không làm rõ quá trình giết người. Chu Chiêu vừa nói vừa dõi thẳng ánh mắt sắc bén về phía Lý Mục. Lý đại nhân hành tẩu điều tra tại địa phương đã nhiều năm, lẽ nào không biết thủ pháp giết người này cực kỳ quái dị, dân thường căn bản chưa từng nghe qua. Đây chính là thủ đoạn bí mật chỉ người trong nội đình hay bọn ta, những kẻ chuyên tra án mới tường tận. Thiệu Tình Tình lấy đâu ra mà biết? Ai đã chỉ điểm cho nàng? Trong vụ án này, có khả năng tồn tại kẻ chủ mưu thứ hai hay không? Nếu ngài chịu hỏi cặn kẽ, tất sẽ rõ ràng Thiệu Tình Tình căn bản bịa không ra chi tiết làm sao giết chết 6 nam đinh nhà họ Tào. Hà Đình Sử nghe tới đây, thần sắc càng thêm trầm trọng, hắn quay sang liếc nhìn Lý Mục, rồi lại mang vẻ phức tạp nhìn Chu Chiêu. Lại nói đến điểm thứ ba, Chu Chiêu tiếp tục, ngài vừa rồi cũng nói, sau khi nhà họ Tào xảy ra án mạng, liền lập tức phong tỏa tin tức. Thiệu Tình Tình, người có quan hệ dây mơ rễ má với nhà họ Tào, còn không hề hay biết. Điều này cho thấy, ngay khi người đầu tiên chết, ngài đã tiếp nhận vụ án. Người đầu tiên chết, ngài không biết thủ pháp. Người thứ hai chết, ngài vẫn không biết. Tới người thứ ba, ngài vẫn chưa điều tra ra manh mối. Đợi tới người thứ tư chết, ngài vẫn chưa bày ra được kế sách mai phục hay sao? Hung thủ ra tay đều cách nhau 3 ngày, giờ giấc cũng vô cùng cố định. Trước tiên dùng mê hương làm nạn nhân ngất đi, sau đó mới từng lớp phủ khăn, khiến nạn nhân ngạt thở mà chết. Đây không phải đâm dao cắt cổ đơn giản.

Lan Nguyệt tái Phùng Thiên Anh. Kim Gia Mang Mang, Bạch Lê Đạo Đạo, Hoảng Nhiên Nhất Tâm. Đình Úy Bắc Quân Vũ Song Nhận, Trích Tinh Nguy Lâu Hiểm Hoàng Hồn. Thôi Tử Loạn Tề, Sát Trang Công, Mê Thành Huyết Vụ Thôi Bắc Phong. Dòng chữ phía trước dần bốc khói như bị lửa thiêu rụi. Chu Chiêu không hề chần chừ, lập tức ghi nhớ hai câu cuối cùng. Từng nét chữ bốc cháy sạch sẽ. Cùng lúc ấy, nơi dòng chữ và giấy trúc giao nhau, tựa hồ ngấm đẫm nước mắt. Chu Chiêu chưa kịp suy nghĩ, liền thấy mặt trúc giãn phun ra một vệt huyết sắc. Nàng vội vươn tay chạm vào, nhưng đầu ngón tay chẳng hề dính lấy nửa điểm huyết đỏ. Dùng sức chà xát, chỉ thấy chữ phong cuối cùng bị thiêu sạch, huyết tích trên mặt trúc giãn cũng nhạt dần, rồi biến mất hẳn. Thôi Tử Loạn Tề, Sát Trang Công, Mê Thành Huyết Vụ Thổi Bắc Phong. Chu Chiêu lẩm nhẩm đọc, tay siết chặt trúc giãn. Nàng chưa kịp nghiền ngẫm kỹ càng ý tứ hai câu này, chỉ thấy trong đầu đầy áp sắc đỏ chói mắt. Khi Tô Trường Oanh viết cáo vong thê thư, có phải đã thổ huyết? Là hắn bị người ám sát? Hay hắn mắc bệnh nặng? Hay? Cáo vong thê thư này vốn chẳng phải ngẫu nhiên, mà chính là một loại huyết tế bí pháp, dùng để báo tử điềm cho nàng, đổi lấy cơ hội tái sinh. Mà màu máu đỏ tươi kia lại trùng khớp với vết máu Chu Yến để lại năm đó, khiến Chu Chiêu không khỏi liên tưởng tới huyết tế lục đạo thiên thư cùng hồ máu giữa Thiên Anh Sơn. Nàng không biết, cũng không có cách nào chứng thực. Chu Chiêu hít sâu một hơi, xoay người đặt chân xuống đất trần, hơi lạnh cuối thu xuyên thấu lòng bàn chân, làm nàng bừng tỉnh. Thôi Tử Loạn Tề, Sát Trang Công, Mê Thành Huyết Vụ Thổi Bắc Phong. Thôi Tử, tên thật là Thự, đại phu nước Tề thời Xuân Thu. Hắn dụ sát quân chủ Tề Trang Công, là nghịch thần. Ý tứ câu này là gì? Đầu óc Chu Chiêu xoay chuyển như gió cuốn, nghĩa là cái chết tiếp theo của nàng sẽ do kẻ thân cận bên người phản bội, giết hại thảm khốc. Ngay lập tức, Chu Chiêu nghĩ tới chuyện vì cái chết của Đái Trường Minh mà nàng cùng Tô Trường Oanh đều nghi ngờ trong Đình Úy Tử có nội gián. Vậy nội gián là ai? Có phải sắp ra tay với nàng? Còn Mê Thành Huyết Vụ là nơi nào? Nàng ở Trường An đã lâu, chưa từng nghe tới địa danh này. Nếu chiếu theo hai lần tử dự trước đó, có lẽ nơi này cũng giống như Trích Tinh Lâu chính là tử địa của nàng. Bắc Phong nổi. Chu Chiêu lẩm bẩm, chẳng lẽ ngày gió Bắc nổi chính là ngày nàng chết? Ý niệm này vừa sinh, trong lòng Chu Chiêu liền bốc lên ngọn lửa dữ dội. Chu Chiêu nàng rốt cuộc phạm phải tội nghiệp gì mà hết lần này tới lần khác đều phải chết yểu? Tiểu thư, đã dậy chưa? Nô tỳ vào nhé. Giọng Sơ Nhất ngoài cửa cất lên, kéo suy nghĩ Chu Chiêu trở lại. Nàng cẩn thận cuộn trúc giãn, nhét dưới gối, sau đó mới ra mở cửa. Sơ Nhất bưng chậu đồng, cúi đầu thấy chân trần của Chu Chiêu, kinh hãi kêu lên, tiểu thư sao lại không mang giày tất? Mấy ngày nay trời xuống sương, tuy không mưa nhưng gió bắc thổi mạnh, phải thay áo ấm rồi. Đại tiểu thư hôm qua đi hàng phủ xem cún con, lúc về còn mang theo mấy tấm da tốt. Tối qua đã sai người đưa tới đây, nhưng tiểu thư về khuya quá nên nô tỳ chưa kịp báo. Chu Chiêu nghe Sơ Nhất líu lo, liền nhớ tới hàng Tân Trình, sắc mặt lập tức xa sầm. Không thể chết được. Nếu nàng chết rồi, Chu Vãn lại đi đại quốc, trong nhà còn ai đấu lại con hồ ly tinh kia? Dựa vào Chu Bất Hại với Chu Huyên, bọn họ chỉ sợ bị á hút sạch tinh khí, treo lên tường còn cười tít mắt. Nghĩ tới đây, Chu Chiêu vội vã rửa mặt thay đồ. Trước khi ra cửa, nàng còn mở hộp trang sức, lấy một sợi dây buộc vào con cá nhỏ màu đen Tô Trường Oanh tặng, lồng vào cổ, giấu dưới lớp áo. Đình Úy Tự hôm nay có canh bánh thịt dê, ta không ăn sáng ở nhà đâu, người báo với các tỷ tỷ một tiếng. Chu Chiêu vừa dứt lời, thân ảnh khẽ động, nhẹ nhàng tung người bay qua tường viện, tựa cánh nhạn xà xuống con hẻm nhỏ bên ngoài. Trong hẻm, một chiếc xe ngựa màu xanh đã chờ sẵn từ lâu. Bên hông xe treo một tấm biển gỗ nhỏ, trên đó viết rõ một chữ Chu. Chu Chiêu không chút khách khí, bước thẳng tới, giơ tay cộc cộc cộc gõ mạnh mấy cái lên vách xe. Chu Thừa An, ngươi trực ở đây rình ta làm gì? Màn xe vén lên, Chu Thừa An có chút ngượng ngùng thò đầu ra. Hắn ngượng ngùng liếc Chu Chiêu một cái, giọng nói lý nhí, muội, muội nên gọi ta là A Huynh. phụ thân bảo ta đưa muội tới đình úy tự, có vài lời nhờ ta chuyển tới muội. Ánh mắt Chu Chiêu hơi lóe, lập tức nhảy lên xe, ngồi xuống, phụ thân đây là định cùng ta không xuống Hoàng Tuyền, chẳng tương kiến sao? Chu phủ bé tí tẹo, đi bộ vài bước là tới, sao phải phiền ngươi chuyển lời? Từ khi vào kinh tới nay, Chu Thừa An vẫn có chút sợ hãi khi đối diện với Chu Chiêu. Hắn len lén liếc nàng một cái, thấy nàng miệng nói sắc như dao, nhưng nét mặt chẳng hề giận dữ, mới lặng lẽ thở phào. Phụ thân nghe chuyện Lý Mục làm giả án, dặn chúng ta mấy ngày tới ở đình úy tự phải biết giữ mình. Lần này đình úy tự mất hết thể diện, kẻ nào ra mặt nhiều, kẻ đó dễ bị quở trách. Chúng ta mới tới chưa lâu, tốt nhất cứ nghe lời sư phụ. Chu Thừa An vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Chiêu thêm phần phức tạp. Hắn và Chu Chiêu cùng một ngày nhập môn đình úy tự. Hiện giờ hắn vẫn chỉ là tiểu tốt làm tạp vụ, mỗi lần đọc qua án quyển, đều phải sao chép thêm một bản để sư phụ xét duyệt, tới khi không còn sai sót mới dám ghi chính thức. Mỗi khi ký tên mình vào cuối bản án, hắn đều vừa mừng rỡ, vừa thấp thỏm sợ ghi sai điều khoản, tra nhầm điển tích. Còn Chu Chiêu, sớm đã như thanh kiếm sắc, một đường quét ngang hai viện, thế không thể cản. Có Chu Chiêu để so sánh, nhiều khi Chu Thừa An cảm thấy bản thân chẳng giống người bình thường nữa. Chỉ vậy thôi sao? Ta vẫn luôn yên ổn tiếp nhận vụ án, phá án, đánh người đều chọn ngày hưu mộc, có thể nói là ổn định như lão cẩu. Ta cũng muốn nghe lời sư phụ lắm, nhưng sư phụ ta nói nhiều nhất là gì? Là thêm một vò nữa, say rồi không về. Chu Chiêu cười nhạt, liếc Chu Thừa An một cái, không vạch trần hắn. Rõ ràng đây là lời dặn dò đặc biệt của Chu Bất Hại, ổn định, không gây chuyện. Câu này Chu Bất Hại đã nói tới mòn miệng với nàng. Nhưng Chu Chiêu nàng, dù có đi làm mật thám, cũng chẳng bao giờ che giấu nổi bản thân. Huống hồ, ở đình úy tự nơi này chính là chiến trường của nàng. Người ấy à? Chu Chiêu vốn định hỏi sư phụ của Chu Thừa An đối đãi hắn ra sao, nhưng nghĩ lại, đây là người do Chu Bất Hại tỉ mỉ chọn lựa cho con trai trưởng, trong lòng liền mất hứng. Nghĩ tới chuyện hôm trước Chu Thừa An giúp Chu Huyên rước xính lễ, nàng lại thuận miệng bổ sung một câu, phụ thân làm đình úy bao năm, lời ông ấy nói chưa chắc sai. Chu Thừa An nghe nàng chịu nghe lời, sắc mặt lập tức vui mừng, có chút ngượng ngùng đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ, bánh đường, ta tự làm. Chu Chiêu thoáng sững sờ, nghi hoặc nhìn hắn, mở nắp hộp ra, liền thấy bên trong là một chú thỏ trắng tròn vo, đôi mắt điểm hồng, dáng dấp sinh động như thật. Ngươi còn biết làm thứ này? Đối với vị huynh trưởng này, Chu Chiêu vẫn luôn giữ thái độ giếng không phạm nước sông. Trong đình úy tự, nàng cũng ít giao thiệp với hắn, nên không hề biết vị huynh trưởng nghiêm túc này, vậy mà lại giỏi làm điểm tâm. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.